Ảnh hồi nhỏ của Bạch Tinh Nhiên, chẳng phải con đã xem rồi sao? Con quên từ lâu rồi. Được rồi, thực sự rất giống, Chu Chí Văn nói. Cho nên người phụ nữ này mà sống thì sớm muộn gì cũng sẽ cướp mất Nam Cung Thiên An. Nhưng Nam Cung Thiên An đã nói rất rõ ràng rồi, chỉ cần cô ta có mệnh hệ gì thì con sẽ phải gánh hết trách nhiệm. Chu Chu bất lực nói. Chu Chí Văn khinh thường. Lời này chỉ mang ra dọa con thôi. Không, bố không hiểu Nam Cung Thiên An. Anh ấy vẫn luôn là người nói được làm được. Chu Chu khẽ hít một hơi rồi nói. Tóm lại việc này bố đừng quan tâm nữa, con sẽ tự giải quyết. Con gái Dương, con có xử lý được không? Tạm thời vẫn chưa biết. Tóm lại bố không được gây thêm rắc rối cho con nữa. Chu Chu cảnh cáo. Được rồi, sau này bố không để ý cô ta là được. Chu Chí Văn đồng ý. Sau khi thấy dáng vẻ thân mật trên máy bay của Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên, Tổng Giám đốc Trương không còn nghi ngờ gì về việc thuốc của mình có uổng phí không nữa. Theo ông ta thấy thì tối hôm đó Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì quan hệ của hai người cũng sẽ không tốt như vậy. Vì thế lúc lại lần nữa đến tập đoàn Nam Cung, Tổng Giám đốc Trương cuối cùng không nhịn được nói rõ, nhìn chằm chằm Nam Cung Thiên Ân dè dặt hỏi. Thiên Ân thiếu gia, cậu cảm thấy y tiểu thư của công ty chúng tôi thế nào? Nam Cung Thiên Ân đưa mắt liếc ông ta, sau đó cười nói. Rất tốt, tôi rất thích. Ồ, Thiên Ân thiếu gia thích thì tốt. Tổng Giám đốc Trương gật đầu, cười mập mờ. Tổng Giám đốc Trương về đến công ty thì lại chặn Bạch Tinh Nhiên ở phòng Patrai, hỏi cô cảm thấy Thiên Ân thiếu gia thế nào. Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc rồi gật đầu. Rất tốt, không đáng sợ như tưởng tượng. Vậy thì tốt. Lúc Tổng Giám đốc Trương xoay người ra khỏi phòng Pantry thì đột nhiên quay người lại nhìn chằm chằm cô nói. Đúng rồi, Tiểu Y, buổi tối sẽ có khách đến thị sát công ty, cô đừng về sớm thế. Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc hỏi. Vậy phải mấy giờ mới về được? Không muộn lắm, chắc khoảng 7 giờ là về được rồi. Tổng Giám đốc Trương nói xong thì đi ra ngoài. Buổi chiều tan làm, mọi người bắt đầu đợi khách hàng. Đợi đến tận hơn 7 giờ cũng không thấy họ đến. Cuối cùng Tổng Giám đốc Trương nói với mọi người, khách hàng đổi lịch rồi. Ma, lại lừa chúng ta tăng ca. Tiêu Tống tức giận nói nhỏ. Thật là hối hận hôm ấy không quật ngã chết anh ta. Các đồng nghiệp lục tục ra về, Bạch Tinh Nhiên làm xong chút việc cuối cùng cũng rời khỏi công ty. Cô đi xuống tầng, ra khỏi sảnh, đang định ra ven đường bắt xe thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng còi xe. Cô ngạc nhiên xoay đầu qua, phát hiện trong chiếc Hummer xa lạ có một người quen thuộc đang ngồi, không ngờ lại là Nam Cung Thiên Ân. Cô đứng yên ở ven đường, Nam Cung Thiên Ân lại bấm còi xe. Cô mới bước đến hỏi qua cửa sổ xe. Thiên Ân thiếu gia đang gọi tôi à? Không thì sao. Nam Cung Thiên Ân nhìn chằm chằm cô, sau đó hất cằm chỉ vị trí ghế phụ. Lên đi. Bạch Tinh Nhiên do dự một lúc, mở cửa xe ngồi vào, quan sát anh nói. Thiên Ân thiếu gia, anh tìm tôi có việc gì thế? Nếu là việc công ty thì có thể bảo trợ lý Nhan gọi điện cho tôi, mai tôi sẽ đích thân đến công ty anh. Nếu là việc riêng thì sao? Việc riêng? Việc riêng thì càng không thể đến đây. Bạch Tinh Nhiên nhìn ra bên ngoài. Nếu để đồng nghiệp nhìn thấy thì sẽ hiểu nhầm. Yên tâm, không thấy tôi đã đổi xe sao? Thế thì cũng rất hút mắt. Vậy ngày mai tôi lại đổi một chiếc không hút mắt. Thiệt ơn thiếu gia. Bạch Tinh Nhiên cạn lời. Hôm nay anh rốt cuộc làm sao thế? Không sao chứ. Tâm trạng không vui, uống chút rượu, nhưng lại không dám uống nhiều vì sợ phát bệnh. Nam Cung Thiên Ân nói. Sau khi anh nói thế, Bạch Tinh Nhiên quả nhiên ngửi được mùi thơm của rượu vang trong xe. Mặc dù dáng vẻ anh hơi đáng thương, nhưng cô vẫn cứng rắn nói. Thiên Ân thiếu gia, tâm trạng anh không vui thì phải đi tìm bạn của anh hoặc vợ anh để ở bên anh chứ. Chúng ta thế này thực sự không phù hợp. Dù bị vợ anh hay chồng tôi thấy thì đều không tốt. Anh nói xem có đúng không? Hôm nay là ngày giỗ của con trai tôi. Anh đột nhiên lên tiếng ngắt lời cô. Bạch Tinh Nhiên giật mình, phần còn lại của câu nói cũng bị thu lại cùng lúc. Ngày giỗ của con trai, thì ra anh còn có con trai, hơn nữa đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Thấy sự mong đợi và đau buồn trong mắt anh, trong lòng cô rối bời. Làm sao đây? Trong anh có vẻ thực sự rất cần người khác an ủi, nhưng thân phận của cả hai thực sự không phù hợp. Ở cạnh tôi một lúc được không? Chỉ một lúc thôi. Nam Cung Thiên Ân hạ giọng cầu xin. Thiên Ân thiếu gia, được không? Thực sự không thích hợp. Nếu cô không ở cạnh tôi thì tôi chỉ có thể về quán bar tiếp tục uống rượu. Cô nhẫn tâm nhìn thấy tôi phát bệnh như tối hôm đó sao? Bác sĩ đã nói mỗi lần phát bệnh thì đều là đang tranh đấu với thần chết, mỗi lần đều là nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, được rồi, tôi ở cùng anh. Bạch Tinh Nhiên không kìm được ngắt lời anh. Nhưng chúng ta giao hẹn trước, tôi chỉ ở cùng anh một tiếng. Nam Cung Thiên Ân nhìn chằm chằm cô, gật đầu. Đủ rồi. Bạch Tinh Nhiên thắt dây an toàn xong rồi nói, chúng ta tìm một quán cà phê hoặc quán trà ngồi một lúc đi. Xe khởi động, Bạch Tinh Nhiên cảm giác chiếc xe lắc một lát. Cô vội vàng túm tay cầm trên đỉnh đầu, nghiêng đầu quan sát anh. Xem ra người này không chỉ mới uống một chút. Nam Cung Thiên Ân không đưa cô đến quán cà phê hay quán trà ngồi, mà dừng xe ở bờ sông. Anh xuống xe trước, sau đó lấy ra hai lon bia từ trong tủ lạnh ở cốp xe, đồng thời đưa một lon cho cô. Bạch Tinh Nhiên cụp mắt nhìn bia trong tay anh nói, chẳng phải đã nói không uống bia rượu sao, sao còn lấy bia ra? Nam Cung Thiên Ân mỉm cười nhìn nước sông. Cô không thấy lúc này uống chút bia thì càng hợp cảnh hơn à? Vậy không nên uống thì hơn. Nhỡ anh phát bệnh ở đây thì sao? Nơi này không có bác sĩ đâu. Bạch Tinh Nhiên giơ tay ra cầm lon bia trong tay anh, lòng bàn tay anh hướng lên trên tránh đi. Bạch Tinh Nhiên lại vươn tay ra cướp. Đưa tôi, không thì tôi về đây. Cuối cùng cô cũng cầm được lon bia trong tay anh, nhưng cũng bất giác tựa nửa người sát vào cơ thể anh. Đến khi cô cầm lon bia lùi lại thì eo lại bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy, giữ chặt cơ thể cô. Bạch Tinh Nhiên sững sờ, cúi đầu nhìn cánh tay đang vòng ngang eo mình, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh. Nam Cung Thiên Ân, anh đang làm gì thế? Cô còn đang nói dở, Nam Cung Thiên Ân đã xoay người đẩy cô lên cửa xe, đôi môi đỏ thắm hôn lên môi cô, mang theo hương rượu thoang thoảng và sự quyến luyến sâu đậm. Bạch Tinh Nhiên giật mình, đờ đẫn nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai phóng to. Đây là lần thứ hai anh cưỡng hôn cô. Cô biết anh uống say rồi, cô biết anh chắc chắn lại coi cô là vợ cũ của anh, nhưng điều này không có nghĩa anh có thể hết lần này đến lần khác xâm phạm cô. Sau khi Nam Cung Thiên Ân hôn cô một lúc thì buông cô ra, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt cô, trong miệng khẽ khàng nhả ra một câu. Đến cả hơi thở của cô cũng giống cô ấy. Y tiểu thư, cô có thể giải thích cho tôi thế là sao không? Cuối cùng Bạch Tinh Nhiên cũng định thần lại, giơ tay lên cho anh một cái tát. Nam Cung Thiên Ân, tôi cảnh cáo anh, đây là lần cuối cùng. Nói xong, cô cố gắng đẩy cơ thể anh ra, định để anh khỏi trước mặt mình. Nhưng Nam Cung Thiên Ân lại chặn cô chắc hơn, một tay chống lên thân xe, một tay khẽ khàng sờ gương mặt bị cô đánh nhưng không đau, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô. Đời này tôi chưa từng nghĩ muốn đi giành phụ nữ với một người đàn ông khác, chỉ có lần này. Nếu cô có thể liệt kê ra 10 lý do cô không phải Bạch Tinh Nhiên để xóa bỏ sự nghi ngờ của tôi thì tôi sẽ thả cô ra. Anh có ý gì? Bạch Tinh Nhiên bực bội đẩy cánh tay anh. Là anh vẫn luôn nói tôi giống vợ cũ của anh, phải là anh liệt kê ra 10 điều tại sao tôi giống chứ. Điểm nào của cô cũng giống cô ấy, đến cả hơi thở cũng giống. Lòng bàn tay chống trên xe của anh đổi thành dừng ở trên mặt cô, khẽ khàng vuốt ve má cô. Bạch Tinh Nhiên bất lực nhắm mắt một lúc rồi nhìn anh nói, Thiên Ân thiếu gia, suốt cuộc anh muốn thế nào? Dù tôi giống vợ cũ của anh thật thì chẳng lẽ anh còn định lấy tôi về chắc? Tôi cũng không biết. Con người Nam Cung Thiên Ân trở nên buồn bã,

Chu Chu cất bước đi lên, lại đứng trước mặt Kiều Phong. Lẽ nào anh không muốn biết vợ mình ở bên ngoài đã làm những gì sao? Hay việc này căn bản là do anh ngầm dung túng cho cô ta là để có được tài sản của chồng tôi? Cô còn nói linh tinh, tôi sẽ gọi bảo vệ ném cô ra ngoài đấy. Chú Lưu tức giận. Kiều Phong đưa tay kéo chú Lưu, nhìn người phụ nữ trước mặt hỏi một câu: chồng cô là ai? Anh không xem tạp chí à? Tôi là Chu Châu, vợ của Nam Cung Thiên Ân. Chu Chu vỗ vào ngực mình. Nghe rõ chưa? Tôi là vợ của Nam Cung Thiên Ân, nhưng bây giờ vợ của anh đang gian díu với chồng tôi. Cô ta muốn cướp đi tất cả mọi thứ của tôi bây giờ. Sắc mặt của Kiều Phong càng trở nên khó coi hơn. Nam Cung Thiên Ân, thế mà lại là Nam Cung Thiên Ân. Chú Lưu an ủi nói: nhị thiếu gia, thiếu phu nhân không phải hạng người như vậy, cậu tuyệt đối đừng tin lời người phụ nữ này. Cô ta không phải hạng người đó sao? Các người thực sự hiểu cô ta sao? Chu Chu nói có phần kích động. Kiều Phong sau khi nhìn xung quanh thì nói với chú Lưu: dẫn cô ta đến văn phòng đi. Nói xong, anh tự điều chỉnh xe lăn đi về phía nhà hàng. Có lẽ là vì trong lòng quá kinh ngạc, quá buồn bã, đôi tay Kiều Phong điều khiển xe lăn khẽ run rẩy. Bảo vệ nhìn thấy động tác của anh không nhẹ nhàng nhanh nhẹn như thường ngày, thế là bước lên giúp đỡ anh đi lên bậc thềm. Vậy mà Kiều Phong không những không cảm ơn anh ta, ngược lại còn quát lên với anh ta: không cần cậu lo. Bảo vệ bị anh ấy dọa rụt hai tay lại, thực sự không lo cho anh ấy nữa. Lúc Kiều Phong trở về văn phòng, Chu Chu đã ở bên trong. Thấy anh ấy đi vào thì nhìn anh ấy cười khẩy. Thảo nào Nam Cung Thiên Ân rõ ràng biết vợ anh là gái đã có chồng, cũng không thèm quan tâm. Hóa ra là hoàn toàn không xem người chồng như anh ra gì. Kiều Phong cố kìm nén cơn giận trong lòng, nghiến răng hỏi: cô nói vợ tôi và chồng cô ở bên nhau từ khi nào? Làm sao tôi biết từ khi nào? Tôi chỉ biết tối hôm qua bọn họ còn hôn nhau bên bờ sông kìa. Cô nhìn thấy à? Đúng thế, là tôi nhìn thấy. Tôi bắt đầu đi theo bọn họ từ công ty của vợ anh đến tận bờ sông, nhìn rõ một một luôn. Kiều Phong hít sâu một hơi. Anh ấy nhớ lại tình hình hôm Nam Cung Thiên Ân dừng xe trước cổng trường mầm non, còn cả sự bất thường của Bạch Tinh Nhiên lúc về nhà tối qua. Chu Chu nhìn một vòng căn phòng làm việc rộng rãi, chế giễu nói: anh Kiều à, tôi thấy người phụ nữ đó rõ ràng biết anh là kẻ tàn tật, vẫn chịu lấy anh, cũng là nhằm vào tiền của anh thôi. Bây giờ khó khăn lắm mới dụ dỗ được Nam Cung Thiên Ân. Hơn nữa Nam Cung Thiên Ân có vẻ còn rất thích cô ta. Tôi đoán cô ta vài ngày nữa sẽ ly hôn với anh nhỉ? Cái loại đàn bà là lơi ong bướm này ấy, cũng thật không hiểu đàn ông các anh rốt cuộc thích cô ta ở điểm gì. Chu Chu đột nhiên kêu lên thất kinh, vội vàng né sang một bên, tránh được cái gạt tàn thuốc lá đang bay về phía mình. Kiều Phong tiếp tục cầm một đống tài liệu trên bàn ném về phía cô ta: cút đi cho tôi. Mặt Chu Chu hơi tái đi, vội vàng đi ra sau bàn làm việc, nhìn anh ấy vẻ sợ hãi. Có điều mặc dù anh ấy đã ném hết những gì có thể ném về phía cô ta rồi, Chu Chu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nghĩ rằng một người tàn tật như anh thì có thể làm gì được mình chứ, cô ta cười mỉa mai. Xem ra anh cũng chỉ được đến vậy thôi. Bảo sao y tiểu thư đó không coi anh ra gì. Nhưng mà tôi vẫn phải nhắc nhở anh một câu, nếu như anh còn không ngăn cản sớm thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cô ta ly hôn với anh đấy. Cút. Kiều Phong cầm lấy đồ vật cuối cùng ở trên bàn lên ném. Chu Chu né đi, nói: yên tâm, tôi sẽ đi. Đúng là làm ơn mắc oán. Cô ta hắng giọng một tiếng, xoay người đi ra khỏi văn phòng. Xung quanh bỗng yên ắng hẳn. Kiều Phong một mình ngồi trong căn phòng lộn xộn, đôi tay nắm chặt vào tay vịn sen lăn nổi đầy gân xanh. Đã lâu lắm rồi anh ấy không tức giận mất kiểm soát như vậy. Từ lúc có Bạch Tinh Nhiên và Tiểu Vạn Niên, anh ấy không như vậy. Nhưng hôm nay, lúc anh ấy biết tin Bạch Tinh Nhiên ngoại tình, hơn nữa đối tượng ngoại tình lại là Nam Cung Thiên Ân, anh ấy cuối cùng vẫn không thể khống chế được bản thân. Thậm chí là đến tay của mình bị thương, anh ấy cũng không cảm nhận được. Ngồi ngay ra một lúc, điện thoại của anh ấy reo lên, là tiếng chuông cài riêng cho Bạch Tinh Nhiên. Anh ấy hít sâu một hơi, đưa điện thoại lên tai, khẽ alo một tiếng. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười của Bạch Tinh Nhiên. Ông xã, anh đến nhà hàng chưa? Đến rồi. Sao thế? Giọng của anh ấy vẫn khá bình tĩnh. Không sao, quan tâm thôi mà. Anh ấy ngập ngừng một lúc rồi hỏi, buổi chiều có phải tăng ca không? Chắc là không, Bạch Thiên Nhiên nói. Mà cho dù có phải tăng thì em cũng không làm đâu. Thì anh đến đón em tan làm. Được. Không có gì thì anh cúp máy nhé. Tạm biệt ông xã. Bạch Thiên Nhiên nói xong thì cúp điện thoại. Mọi hôm vào giờ này cô đều sẽ gọi điện cho Kiều Phong hỏi anh đến nhà hàng chưa. Lần nào Kiều Phong cũng sẽ nói vài câu thân mật với cô. Nhưng hôm nay, mặc dù trong lời nói không có vấn đề gì, nhưng tâm trạng rõ ràng là bất thường. Bạch Thiên Nhiên cầm điện thoại nghi ngờ một lúc, trong lòng nghĩ công việc của Kiều Phong chắc là gặp phải vấn đề gì không thuận lợi. Sau khi tan làm buổi trưa, Bạch Thiên Nhiên quyết định đến nhà hàng thăm Kiều Phong. Lúc cô đến nơi, Kiều Phong đang ngồi ngay ra trước bàn ăn. Nhìn thấy cô, mặt anh hiện rõ vẻ kinh ngạc. Bạch Thiên Nhiên tươi cười đến bên cạnh anh, hai tay vòng qua cánh tay anh. Sao thế? Có phải em chưa đến bao giờ đâu? Sao lại có thời gian qua đây? Kiều Phong nhìn cô, giọng nói vẫn ôn hòa như mọi khi. Qua kiếm bữa ăn. Thế để anh vào đầu bếp làm ít đồ. Muốn ăn gì? Làm cho em ít rau xào là được. Kiều Phong gọi phục vụ đến gọi một đĩa rau xào. Trong lúc chờ đồ ăn, Bạch Thiên Nhiên nhìn lướt qua bàn ăn, mặc dù đã nguội lạnh nhưng vẫn chưa hề động đũa trước mặt anh ấy, quan tâm hỏi. Sao thế? Lúc sáng gọi điện cho anh đã cảm thấy tâm trạng anh không tốt lắm rồi, bây giờ lại là bộ dạng không muốn ăn. Có phải là xảy ra chuyện gì không? Kiều Phong im lặng không nói gì. Biểu cảm trên mặt Bạch Thiên Nhiên cũng nặng nề theo. Xem ra anh ấy thực sự có chuyện. Rốt cuộc bị sao thế? Có phải công việc có vấn đề gì không? Cô lại quan sát anh ấy. Lúc đưa mắt nhìn xuống bàn tay quấn gạc của anh ấy, đau lòng hỏi nhỏ. Tay anh sao thế? Cô cầm tay anh lên. Sao tay lại bị thương thế này? Có nghiêm trọng không? Kiều Phong nhìn gương mặt đầy sự quan tâm của cô, không thể nào tin được cô lại lén lút ngoại tình sau lưng anh ấy. Rốt cuộc anh ấy có nên tin những lời từ một phía của người phụ nữ kia không? Nếu như cô không qua lại với Nam Cung Thiên Ân, sao người ta tìm đến cửa chứ? Anh ấy hít nhẹ một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô nói. Lâm à, chúng ta lại ra nước ngoài sinh sống có được không? Bạch Thiên Nhiên ngây ra một lúc, hỏi. Tại sao? Em chỉ cần trả lời thôi. Bạch Thiên Nhiên ngạc nhiên nhìn anh ấy, một lúc sau mới nói. Ông xã, có thể quay lại nước ngoài, nhưng anh phải cho em một lý do chính đáng chứ, đúng không? Vậy em nói cho anh nghe trước. Lý do em không muốn rời khỏi nơi này là gì? Bởi vì em khá là thích nơi này. Vãn Nhiên cũng thích. Hơn nữa Vãn Nhiên cũng mới thích ứng được với trường học mới. Bạch Thiên Nhiên dừng một lúc rồi lại nói. Với cả anh ở trong nước còn có rất nhiều việc có thể làm, không cần phải ngày nào cũng ở nhà rảnh rỗi đúng không nào? Ngoài những cái đó ra. Ngoài ra, Bạch Thiên Nhiên nghĩ một lúc lắc đầu. Hết rồi. Thấy anh không nói gì, Bạch Thiên Nhiên cẩn thận hỏi. Ông xã, có thể nói cho em biết tại sao đột nhiên lại muốn ra nước ngoài không? Vì anh không muốn mất em. Kiều Phong bỗng thốt ra một câu. Cái gì? Sáng nay anh đột nhiên nghe được có người nói em và Nam Cung Thiên Ân rất thân mật. Kiều Phong cuối cùng cũng nói thẳng vào trọng điểm, nói có phần hàm xúc. Anh ấy vốn không định hỏi thẳng cô, nhưng bảo anh lén lút thuê người đi theo dõi cô điều tra, bộ nhỡ điều tra ra được là thực sự có chuyện đó, anh ấy sẽ buồn chết mất. Còn như bây giờ nói rõ ra quan điểm, biết đâu cô sẽ phủ nhận, sau đó tự giác quay đầu. Không sai, anh thà là nghe cô phủ nhận còn hơn phải nhìn thấy kết quả điều tra mà anh không muốn thấy. Nghe anh ấy nói thế, Bạch Thiên Nhiên sững người. Có thế nào cô cũng không ngờ Kiều Phong lại nghe được chuyện đó. Hơn nữa nhanh như vậy đã nghe được rồi. Anh nói cho anh vậy? Cô cứng lưỡi há miệng. Anh nói với anh có quan trọng không? Không. Bạch Thiên Nhiên vội vàng lắc đầu. nắm lấy tay anh khẩn trương nói: Phong à, anh nghe em nói, em và Nam Cung Thiên Ân không như anh tưởng tượng đâu. Thật ra bọn em... Em quen anh ta từ bao giờ vậy? Kiều Phong kìm nén nỗi buồn trong lòng hỏi. Tổng giám đốc Trương bên em nhận được một đơn hàng lớn, mà Nam Cung Thiên Ân lại chính là ông chủ của công ty đó. Sau đó thì bọn em quen nhau. Em nói gì cơ? Đơn gần đây em đang làm là của tập đoàn Nam Cung sao? Sao em không nói cho anh biết? Anh có hỏi đâu. Bạch Thiên Nhiên nói rất vô tội. Lúc trước em còn hỏi anh tại sao không hỏi em công ty đối phương là công ty nào, là anh không muốn biết mà. Có điều ông xã à, anh tin em đi, em với Nam Cung Thiên Ân thực sự không có loại tình cảm đó đâu. Là anh ấy cứ luôn miệng nói em rất giống với vợ cũ của anh ấy. Sau đó anh thật nói em giống vợ cũ của anh ta sao? Trong lòng Kiều Phong lạnh toát. Vâng. Bạch Tinh Nhiên vội nói. Tối hôm qua anh ấy uống say, chạy đến dưới công ty em, nói là ngày giỗ của con trai anh ấy, hy vọng em có thể đi cùng anh ấy một lúc, nên em đã đi cùng anh ấy đến bờ sông. Kiều Phong đột nhiên nghe được tin cô và Nam Cung Thiên Ân ở cùng nhau, chắc là liên quan đến tối hôm qua. Trong lòng Bạch Tinh Nhiên nghĩ nên chủ động khai luôn. Có thật là chỉ như vậy thôi không? Thật. Bạch Tinh Nhiên kéo tay anh ấy hứa. Phong, hôm nay em đã bảo sếp Trương là sẽ không làm đơn hàng của tập đoàn Nam Cung nữa rồi. Sau này em sẽ cố hết sức tránh mặt anh ấy. Em bảo đảm với anh là sẽ không yêu anh ấy, sẽ không rời xa anh đâu. Kiều Phong ừ một tiếng mà lòng rối như tơ vò, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói vừa nãy của cô. Nam Cung Thiên Ân cảm thấy cô rất giống vợ cũ của anh. Nam Cung Thiên Ân yêu vợ cũ của anh như vậy, trong trường hợp này nhất định sẽ nghĩ đủ cách để tiếp cận cô, sau đó sẽ yêu cô. Anh ấy nhắm mắt lại, điều anh lo lắng nhất đã bắt đầu xảy ra rồi. Năm đó anh không nên mềm lòng mà đưa cô về nước. Hồi đó lúc sống ở nước ngoài, Bạch Tinh Nhiên vì không thích cuộc sống ở nước ngoài, sống không vui vẻ. Sau đó có một lần anh thuận miệng hỏi cô có muốn về nước không, gương mặt cô lập tức vui mừng rạng rỡ. Chính vào giây phút đó anh ấy quyết định đưa hai mẹ con cô về nước sinh sống. Nhưng giờ xem ra quyết định này là hoàn toàn sai lầm. Ông xã, xin anh hãy tin em. Cô lắc cánh tay của anh ấy, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Kiều Phong nhìn cô chua xót thốt ra một câu: Anh tin em. Nhưng anh không tin anh ta. Anh ấy có thể tin được nhân phẩm của Bạch Tinh Nhiên, nhưng anh ấy không tin được Nam Cung Thiên Ân. Kiều Tư Hằng nói đúng. Nếu như để Nam Cung Thiên Ân biết Bạch Tinh Nhiên và Tiểu Vãn Nhiên là vợ con của anh sẽ thẳng tay cướp họ đi, quyết không nhiều lời. Anh ấy lo lắng Nam Cung Thiên Ân sớm muộn gì cũng có một ngày nhận ra Bạch Tinh Nhiên, sau đó cướp bọn họ đi. Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc rồi nói: Nếu như anh thực sự không yên tâm, vậy thì em sẽ ra nước ngoài với anh. Chúng ta sẽ tránh xa anh ấy được không? Em thực sự bằng lòng? Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Em bằng lòng. Chỉ cần anh vui, anh muốn em làm gì em cũng bằng lòng. Kiều Phong nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, trái tim lạnh lẽo cả một buổi sáng cuối cùng cũng ấm áp hơn. Nhưng trong lòng anh ấy biết rõ Nam Cung Thiên Ân nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chỉ cần nghĩ đến ngày nào đó anh sẽ nhận ra Bạch Tinh Nhiên, trong lòng anh ấy lại vô cùng bất an. Bạch Tinh Nhiên thấy biểu cảm trên mặt anh ấy vẫn nặng nề, thận trọng nói: Em đã nói như vậy rồi, ông xã vẫn không chịu tha thứ cho em sao? Anh đâu có không tha thứ cho em. Kiều Phong khẽ hít một hơi. Anh chỉ lo anh ta sẽ tiếp tục quấy rầy em. Điều này thì anh yên tâm, chỉ cần em không động lòng với anh ấy có quấy rầy em thế nào cũng vô dụng. Kiều Phong càng cười chua xót hơn. Anh ấy thật không dám tưởng tượng, ngộ nhỡ Bạch Tinh Nhiên biết được toàn bộ chân tướng, liệu có còn nói như vậy không? Chắc chắn là không đâu. Buổi chiều, Nam Cung Thiên Ân mới đến công ty. Trợ lý Nha nhìn thấy anh rõ ràng sa sút tinh thần hơn mọi ngày, quan tâm hỏi: Thiên Ân thiếu gia, tối qua lại uống rượu à? Hôm qua là ngày giỗ của con trai Thiên Ân, cô ấy đương nhiên là biết. Nam Cung Thiên Ân day day chân mày, gật đầu: Có uống một chút, nhân tiện làm luôn việc mà bản thân luôn muốn làm. Việc gì? không phải việc tốt đẹp gì. Nam Cung Thiên Ân cười khổ, mặc dù anh đã làm được nhưng lại dọa cho người phụ nữ đó bỏ chạy rồi. Thật ra tối qua anh không hề uống say, chỉ là đột nhiên nhớ lại cảnh mình hôn cô lúc ở Nguyệt Thành. Lúc đó anh không để ý, bây giờ nghĩ lại mới nhớ, mới dần dần nhớ ra. Hơi thở quen thuộc của cô rất quen thuộc. Cảm giác này dần dần khơi gậy trong anh muốn được khám phá. Thế là tối qua anh đã mượn rượu để giải tỏa khúc mắc của mình. Không sai, hơi thở của cô quả thực rất quen. Chỉ là làm rõ rồi thì có tác dụng gì? Ngoài việc cảm giác dành cho cô càng sâu sắc thêm thì có ý nghĩa gì chứ? Lẽ nào anh thực sự vì muốn giữ lại cảm giác này mà trở thành một tên đàn ông xấu xa, cướp vợ người khác sao? Mà cho dù anh có làm, Lâm tiểu thư người ta cũng chưa chắc đã đồng ý cơ mà. Anh nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nhắn cho Bạch Tinh Nhiên một tin. Xin lỗi, tối qua uống say quá nên nói năng lung tung. Đợi rất lâu cũng không thấy cô hồi âm, trong lòng anh thấy hơi bức bối khó chịu, còn cả chút áy náy đối với cô cũng bắt đầu xuất hiện. Buổi tối, Nam Cung Thiên Ân đến nhà hàng Tinh Duyên. Vừa nhìn thấy Kiều Thư Hằng, anh đã nhắc nhở lại một lần nữa. Tôi nói trước rồi đấy, tôi không uống được rượu đâu. Anh không muốn về nhà lại phát bệnh, lại dọa cả nhà sợ hết vía. Kiều Tư Hằng cười. Có ai nói là mời cậu uống rượu đâu, chỉ là hẹn cậu ăn cơm thôi mà. Một mình cô đơn đến nỗi không đút nổi cơm à? Chả thế thì sao? Kiều Tư Hằng ngừng đầu lên nhìn anh. Hơn nữa lâu lắm rồi không đến đây ăn. Nam Cung Thiên Ân nhìn xung quanh căn phòng, cười hỏi. Chẳng phải Kiều Phong đã ra nước ngoài rồi sao? Cậu đang giúp cậu ta quản lý à? Cậu ta về nước rồi. Từ bao giờ vậy? Mới mấy tháng thôi. Cả nhà cậu ta cùng về. Nhưng mà chắc là sáng sau sẽ ra nước ngoài. Kiều Tư Hằng nói. Cả nhà? Nam Cung Thiên Ân đang cầm cốc nước bỗng dừng lại kinh ngạc hỏi. Cậu ta kết hôn rồi à? Kiều Tư Hằng cũng nhìn anh, vẻ mặt cạn lời. Tôi chưa kể với cậu à? 5 năm trước cậu ta đã kết hôn rồi, con gái đã 3 tuổi rồi. Cậu đã bao giờ kể với tôi đâu? Nam Công Thiên An nhìn anh ta, sắc mặt không tốt lắm. Nhớ năm đó anh đã ghen với Kiều Phong không biết bao nhiêu lần, chính là sợ Bạch Tinh Nhiên sẽ có gì đó với anh ấy. Thế à? Thế tại tôi. Kiều Tư Hằng cầm ly rượu vang lên. Nào, uống một ly để bày tỏ lòng xin lỗi. Nam Cung Thiên Ân cầm cốc nước hoa quả lên cạn với anh ta, ngửa đầu uống một ngụm. Kiều Tư Hằng nhìn anh, cười hỏi. Thế còn cậu, gần đây tình cảm với Chu Chu có tốt lên một tẹo nào không? Cũng tạm tạm. Nam Cung Thiên Ân hiển nhiên là không muốn nhắc đến người này, trả lời cho có lệ. Trợ lý Nhan làm báo cáo hàng ngày xong đang chuẩn bị đi về, Nam Cung Thiên Ân đột nhiên hỏi. Hình như Y tiểu thư mấy hôm rồi chưa đến đây. Trợ lý Nhan dừng bước quay đầu nhìn anh nói. À, tôi quên không nói với anh, Y tiểu thư vừa nộp đơn từ chức cho tổng giám đốc Trương, sau này chắc sẽ không đảm nhiệm việc này nữa đâu. Cô ấy muốn từ chức? Tại sao? Nam Công Thiên Ân ngạc nhiên hỏi. Điều đầu tiên anh nghĩ đến là việc anh mạo phạm cô tối hôm đó. Lẽ nào là vì anh nên cô mới từ chức? Nếu đúng là như thế thì há chẳng phải anh đã thành tội nhân của cô rồi sao? Hình như là định ra nước ngoài. Cô ấy định ra nước ngoài? Trong lòng Nam Cung Thiên Ân trống rỗng. Cô định đi sao? Rời khỏi Châu Thành? Nghe thấy tin này, anh nghĩ đến việc mình sau này có thể sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa. Trong lòng anh bỗng chốc trở nên trống rỗng. Tôi nghe Tổng Giám Đốc Trương nói vậy. Trợ lý Nhan cười. Biết đâu đây chỉ là cái cớ cô ấy từ chối Tổng Giám Đốc Trương thì sao? Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lúc, quả thực là có khả năng này. Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế ra, cất bước đi ra khỏi văn phòng. Anh đi thẳng đến phòng họp của công ty Vĩnh Tường. Tổng Giám Đốc Trương đến trước mặt Bạch Tinh Nhiên, vẻ mặt hiền hòa quan sát cô nói. Thiên Ân thiếu gia đến, đích danh nói muốn tìm cô. Thiên Ân thiếu gia có nói là việc gì không? Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu lên nhìn ông ta. Không nói, chỉ nói là chuyện công việc. Tổng giám đốc Trương nói. Bạch Tinh Nhiên nhìn lướt qua những ánh mắt nghi hoặc xung quanh, sau đó đứng dậy khỏi ghế đi đến phòng họp. Cô đi đến vị trí đối diện Nam Cung Thiên Ân ngồi xuống, nhìn anh hỏi. Thiên Ân thiếu gia có việc gì thì mau nói đi ạ. Tôi còn có công việc phải làm. Tại sao lại muốn từ chức? Nam Cung Thiên Ân đi thẳng vào vấn đề. Bạch Tinh Nhiên sững người, không ngờ anh lại là vì chuyện này mà đến. Cô nghĩ một lúc rồi nói. Vì tôi định cùng chồng và con gái ra nước ngoài định cư. Đây là cái cớ để cô từ chức à? Nhà cô vừa từ nước ngoài về, sao có thể lại chuyển ra chứ? Nam Cung Thiên Ân nhìn chằm chằm cô. Có phải là vì tôi mà từ chức không? Tôi gây ra phiền phức cho cô phải không? Không, tôi cảm thấy cuộc sống trong nước không thoải mái bằng ở nước ngoài. Nói cách khác là tôi không quen cuộc sống ở trong nước, cho nên dự định quay trở lại nước ngoài. Nhưng trước giờ cô chưa từng nói muốn ra nước ngoài. Thiên Ân thiếu gia. Bạch Tinh Nhiên cố ý cười rồi quan sát anh. Quan hệ giữa tôi và anh hình như chưa thân thiết đến mức chuyện gì cũng kể nhỉ. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh trầm tư một lúc rồi gật đầu. Đúng thế, đúng là anh có đem lại phiền phức cho cuộc sống của tôi, cho nên tôi muốn xin anh hãy tránh xa tôi ra một chút có được không? Ai cũng là người đã có gia đình, việc này thực sự sẽ có ảnh hưởng không tốt. Nếu như cô là vì tôi mới từ chức ra nước ngoài thì hoàn toàn không cần thiết. Tôi đảm bảo sau này sẽ không tìm cô nữa. Giọng Nam Cung Thiên Ân ôn hòa hơn. Xin lỗi, tối hôm đó đúng là do tôi thất lễ. Tôi xin lỗi cô. Anh không muốn vì mình mà ép cô phải ra nước ngoài, cũng không nỡ. Cảm ơn anh. Anh có thể nghĩ được như vậy thì tốt quá. Bạch Tinh Nhiên nói. Tôi tin Thiên Ân thiếu gia là người nói lời giữ lời, sẽ không đặt lọc. Bạch Tinh Nhiên nói tiếp. Thiên Ân thiếu gia yên tâm, tôi sẽ giao đơn hàng của tập đoàn Nam Cung lại cho trưởng phòng chúng tôi tiếp quản. Năng lực của cô ấy giỏi hơn tôi nhiều, nhất định sẽ làm tốt hơn tôi. Xem ra cô vẫn quyết định đi. Tôi ra nước ngoài là việc đã cân nhắc kỹ lưỡng, chứ không phải là nhất thời kích động. Bạch Tinh Nhiên nói. Hay là Thiên Ân thiếu gia ngồi đây một lúc, tôi đưa trưởng phòng của chúng tôi tới gặp anh. Không cần đâu, Nam Cung Thiên Ân lắc đầu. Nếu như cô đi rồi, mối hợp tác giữa tập đoàn Nam Cung và công ty Vĩnh Tường cũng chấm dứt, cho nên không cần phải gặp. Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc, anh muốn chấm dứt hợp tác với Vĩnh Tường. Nhưng mà cô cười như không có chuyện gì. Tùy Thiên Ân thiếu gia thôi. Vĩnh Tường cũng không phải của cô, cô đương nhiên sẽ không vì ông sếp không tốt đẹp gì mà thay đổi quyết định ra nước ngoài của mình. Thái độ của cô cường quyết như vậy, Nam Cung Thiên Ân rõ ràng là không cần phải tiếp tục khuyên cô nữa. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm tự an ủi mình. Cô muốn đi thì cứ để cho cô đi đi, dù sao cô cũng không phải là Bạch Tinh Nhiên thật. Ở lại Châu Thành ngược lại còn khiến tinh thần anh hỗn loạn, đối với anh cũng chẳng phải việc tốt. Suốt 2 năm trước khi chưa gặp cô, cuộc sống của anh tuy rằng không vui nhưng có thể sống yên biển lặng. Nếu như cô đi rồi, cuộc sống của anh có thể sẽ bình yên trở lại, cũng không có gì là không tốt. Lúc mở hai mắt ra, đáy mắt anh đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nhìn cô rồi nói. Chúc cuộc sống ở nước ngoài vui vẻ. Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc, không ngờ anh lại đột nhiên nói như vậy. Sự tức giận đối với anh cũng vì thế mà vơi đi, thốt ra một tiếng với anh. Cảm ơn. Cô nghĩ một lúc rồi lại nói. Thiên Ân thiếu gia, tôi hiểu là anh coi tôi như vợ cũ của anh nên mới mạo phạm tôi. Trên thế giới này người vừa có tiền vừa có tình nghĩa như anh ít lắm. Nói thật, tôi rất thích điểm này của anh. Nhưng tôi vẫn muốn nói lại câu lần trước đã nói với anh. Người chết không thể sống lại, quên đi quá khứ, trân trọng người trước mắt. Nếu không, anh vĩnh viễn cũng sẽ không sống vui vẻ được. Thế giới này người rất đông, người giống người quá nhiều. Hôm nay tôi đi rồi, biết đâu ngày nào đó sẽ lại xuất hiện một người giống với vợ cũ của anh thì sao. Cho nên hy vọng anh có thể nghĩ thoáng ra một chút, vui vẻ một chút. Bạch Tinh Nhiên nói xong gật đầu với anh. Cảm ơn sự giúp đỡ của Tiên An thiếu gia lúc trước, tôi về làm việc tiếp đây. Nói xong cô xoay người rời khỏi phòng họp. Nghe thấy tin phải ra nước ngoài, Tiểu Vạn Nhiên lập tức tỏ vẻ không vui. Cô bé không hiểu nhìn bố mẹ hỏi: bố mẹ, tại sao chúng ta lại phải ra nước ngoài? Kiều Phong và Bạch Tinh Nhiên nhìn nhau. Bạch Tinh Nhiên xoa đầu cô bé rồi nói: vì trước đây chúng ta vốn sống ở nước ngoài mà. Nhưng lúc trước bố mẹ nói chúng ta sau này sẽ sống ở đây, không ra nước ngoài nữa. Tiểu Vạn Nhiên kéo cánh tay của Kiều Phong lắc lắc: bố, chúng ta có thể không ra nước ngoài không? Con thích ở đây, con thích cô Phương và cả đám Điềm Điềm nữa, con cảm thấy chơi cùng các bạn ấy rất vui. Bạch Tinh Nhiên biết cô bé không muốn ra nước ngoài, dù sao thì các bạn ở đây đều là đồng bào, chơi cùng nhau cũng vui hơn. Mặc dù không nỡ, nhưng cô vẫn nghĩ một lúc rồi an ủi: Vạn Nhiên ngoan, tại bố mẹ cần phải làm việc ở bên đó cho nên không thể không đi được. Nhưng mà bố mẹ hứa với Vạn Nhiên, 2 năm nữa Vạn Nhiên đi học tiểu học, chúng ta sẽ quay lại được không? Thật không ạ? Tiểu Vạn Nhiên quay sang Kiều Phong. Kiều Phong gật đầu, áy náy xoa đầu của cô bé: xin lỗi, là tại bố không tốt. Không phải vì anh ấy lo lắng, thì căn bản hai mẹ con họ đã không phải cùng anh rời khỏi quê hương, đến một đất nước mà bọn họ đều không thích sinh sống. Tiểu Vạn Nhiên thấy Kiều Phong không vui, vội nói: bố đừng nói như vậy, Vạn Nhiên đi cùng bố là được rồi. Vạn Nhiên ngoan quá. Bạch Tinh Nhiên hài lòng cười với cô bé: đi chơi đi. Tiểu Vạn Nhiên chạy ra sân với chú chó nhỏ. Bạch Tinh Nhiên quay đầu nhìn Kiều Phong, đưa tay ra nắm lấy tay anh: xin lỗi, là tại em không tốt, dây dưa với Nam Cung Thiên Ân. Phải là anh xin lỗi em mới đúng. Kiều Phong nhìn cô cười tự giễu: nếu như anh có đủ tự tin thì đâu phải lo em bị người khác cướp đi. Nam Cung thiếu phu nhân nói đúng, anh ấy là một kẻ tàn tật. Một kẻ tàn tật, một kẻ tàn tật không bảo vệ nổi cả vợ mình. Thực ra em cũng cảm thấy anh nghĩ quá nhiều rồi. Vậy sao? Bạch Tinh Nhiên gật đầu, khoác lấy cánh tay anh ấy cười nói: em đã nói rất nhiều lần rồi, ngoài việc em sẽ không yêu người đàn ông nào khác, thì bất kể đối phương có ưu tú đến đâu, em cũng sẽ vì Vạn Nhiên mà không làm gia đình chúng ta tan vỡ đâu. Cô áp má vào ngực anh, giọng điệu không có gì bất mãn: nhưng nếu như chỉ có cách ra nước ngoài mới có thể khiến anh hết lo lắng, em bằng lòng đi cùng anh. Kiều Phong cười khổ: em yêu, em lúc nào cũng lương thiện như vậy. Cô lúc trước đã rất lương thiện, bây giờ cô vẫn giữ được phẩm chất lương thiện của mình. Một người phụ nữ như vậy, bảo anh sao có thể dễ dàng buông tay đây. Nam Cung Thiên Ân trở về nhà tổ, vừa vào phòng khách đã thấy Chu Chu và lã phu nhân ngồi ở đó xem tivi. Anh cất bước đi tới, quan tâm gọi một tiếng: bà nội, sao bà vẫn chưa ngủ? Không ngủ được. Lã phu nhân đặt tách trà trong tay xuống, nhìn anh chăm chú: thế còn cháu, sao muộn thế này rồi mới về? Cháu tăng ca. Nam Cung Thiên Ân đi tới ghế sofa đối diện bà ta ngồi xuống. Chu Chu lập tức đứng dậy khỏi sofa rồi nói: đại thiếu gia chắc là khát rồi, để em đi pha cho anh một cốc nước đường. Nói xong người đi vào nhà bếp. Lã phu nhân nhìn bóng lưng Chu Chu đi vào nhà bếp, rồi mới quay đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân không vui nói: bà thấy cháu không phải là tăng ca, mà là đi lăng nhăng với mấy con đàn bà vô liêm sỉ ở bên ngoài đúng không? Sao bà lại nói như vậy? Đừng tưởng bà không biết gần đây cháu làm những chuyện gì. Giọng lão phu nhân đành thép: Nam Cung Thiên Ân, bà không phản đối cháu có người tình bên ngoài, nhưng cháu cũng phải đi tìm một đứa sạch sẽ một chút chứ. Tìm một đứa đã có chồng, còn ra thể thống gì nữa? Nam Cung Thiên Ân cau mày: ai nói với bà thế? Ai nói với bà thì sao? Có phải trọng điểm không? Lão phu nhân tức giận nói: phụ nữ xinh đẹp trên đời này đầy ra đây, cháu lại đi dây vào một đứa đã có chồng. Cháu như vậy là quá hạ thấp phẩm giá của mình biết không? Bà yêu cầu cháu lập tức cắt đứt với nó, tránh có ngày chồng con người ta đến nhà đòi người thì không hay đâu. Bà nội, cháu và Y tiểu thư chỉ là bạn bè bình thường, không phức tạp như bà nghĩ đâu. Bạn bè bình thường mà hôn nhau sao? Thế nếu là quan hệ tình nhân thì như thế nào? Cháu sẽ dẫn người ta về nhà luôn à? Nam Công Thiên Ân ngây người ra, ánh mắt nghi ngờ nhìn bà ta. Bà nội, rốt cuộc là ai đã nói với bà những chuyện này? Cháu tự xem đi. Lão phu nhân liếc Chu Chu đang đi ra từ nhà bếp một cái rồi nói. Chu Chu đặt cốc nước đường xuống trước mặt Nam Công Thiên Ân, dịu dàng nói: Đại thiếu gia, anh mau uống đi, uống xong về phòng nghỉ ngơi cho sớm. Cô ta nói xong quay sang nói với lão phu nhân: Bà nội, cháu về phòng nghỉ ngơi trước, bà cũng nghỉ sớm đi ạ. Chu Chu đi lên tầng. Nam Công Thiên Ân nhìn nước đường trước mặt không có chút khẩu vị nào, anh hít nhẹ một hơi rồi nói: Cháu cũng đi nghỉ trước đây. Cháu có nghe thấy bà nói gì không đấy? Cắt đứt với người phụ nữ đó đi. Lão phu nhân nói với bóng lưng của anh. Nam Công Thiên Ân cười khổ, người ta đã cắt đứt với anh rồi, anh có muốn không đứt cũng không được. Anh bước nhanh hơn đi lên trên tầng 2. Lúc Chu Chu mở cửa phòng ngủ chuẩn bị đi vào thì túm lấy cánh tay cô ta, kéo cô ta ra. Chu Chu ngây ra một lúc, nhìn anh dè dặt: Thiên Ân, sao anh lên nhanh thế? Không uống nước đường à? Nam Công Thiên Ân nhìn cô ta dò xét, ánh mắt lạnh lùng: Em theo dõi anh à? Không, sao em lại theo dõi anh? Chu Chu lắc đầu: Nếu không phải em nói với bà nội, bà nội sao lại biết chuyện Y tiểu thư chứ? Nam Công Thiên Ân tức giận nói: Em thực sự muốn bà lo lắng à? Không phải em nói với bà nội, nhất định là bà nội tự thấy gần đây anh bất thường nên cho người theo dõi. Xem ra em lại định đánh chết cũng không nhận. Nam Công Thiên Ân siết chặt lấy cánh tay cô ta, lạnh lùng nói: Chu tiểu thư, em càng ngày càng khiến anh chán ghét, em biết không? Em cho rằng em nhờ bà nội ra mặt thì anh sẽ ngoan ngoãn về lại bên em à? Đừng có mơ. Thiên Ân, sao anh có thể nói như vậy? Chu Chu tỏ vẻ ấm ức: Chẳng nhẽ anh nói sai à? Anh nói không sai, là em nói cho bà nội biết. Nhưng chẳng phải là em hết cách rồi mới phải dùng hạ sách đó sao? Chu Chu đột nhiên rơi lệ nói: Thiên Ân, anh không cho em đi tìm người phụ nữ đó, em chỉ có thể nhờ bà nội giúp em khuyên bảo anh, khuyên anh từ bỏ cô ta. Anh đã nói là anh và cô ấy không thể có quan hệ gì được. Tối hôm đó em đã nhìn thấy hai người hôn nhau ở bờ sông rồi. Chu Chu kích động gào lên: Đúng thế, em đã đi theo anh, em nhìn thấy hai người ở bờ sông hôn nhau, nhưng em lại chẳng tiện làm gì cả. Chu Chu ấm ức lắc đầu, nước mắt như mưa: Nam Công Thiên Ân, cho dù anh không yêu em, nhưng em là vợ của anh. Sao anh có thể công khai hôn người phụ nữ khác xong còn tỏ thái độ này để chất vấn em? Người ngoại tình là anh mà, người có lỗi cũng là anh cơ mà. Nam Công Thiên Ân bị cô ta tố cáo thì có hơi lo lắng. Mặc dù anh và Y tiểu thư không có quan hệ thực chất nào, nhưng nụ hôn tối hôm đó lại là thật. Việc anh luôn làm phiền cô cũng là thật. Chu Chu thấy biểu cảm của anh có vẻ ôn hòa trở lại, thế là càng to gan nói: Thiên Ân, xin anh hãy tin em, người phụ nữ họ Y đó không phải là thứ tốt đẹp gì đâu. Cô ta vì tiền mà lấy một người đàn ông tàn tật, bây giờ lại vì tiền mà quyến rũ anh. Đợi anh cắn câu rồi, cô ta sẽ đá văng người chồng tàn phế của mình đi, rồi cuốn lấy anh. Anh luôn nói em mưu mô, không phải loại anh thích. Nhưng anh nhìn cô ta xem, cô ta mới là kẻ mưu mô thực sự. Đến cả người tàn tật mà cô ta còn nhẫn tâm lợi dụng, còn làm tổn thương được. Loại người như thế mà anh còn hy vọng cô ta yêu thật lòng sao? Đợi cô ta biết bệnh của anh xong, cô ta nhất định cũng sẽ không nề hà gì mà đá anh đi thôi. Chu Chu nói một tràng dài, nhưng Nam Công Thiên Ân lại chỉ nghe lọt tai đúng một câu, duy nhất chỉ một câu. Anh vội vàng lao ra khỏi nhà. Sau khi lên xe, anh lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định khởi động xe rời đi. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Bạch Tinh Nhiên. Anh ngồi trong xe nhìn vào trong rất lâu. Kiều Tư Hằng nói gia đình em trai anh ta chuẩn bị ra nước ngoài, đúng lúc Bạch Tinh Nhiên cũng từ chức nói ra nước ngoài sinh sống. Con gái Kiều Phong 3 tuổi, Tiểu Vạn Nhiên cũng vừa hay 3 tuổi. Không lẽ nào

nhất thời không biết nên làm gì. Vì đã mấy ngày nay Nam Cung Thiên Ân không về nhà, nên lão phu nhân lo lắng dẫn theo Chu Chu đến công ty tìm anh. Vừa vào đã nhìn thấy cảnh hai người thân mật, Chu Chu nhất thời bị cơn giận che mắt nên không để ý đến tờ giấy kia, vội vàng quát: "Trợ lý Nhan, cô đang làm cái gì thế?" Trợ lý Nhan cố tình giả vờ chỉnh đốn lại trang phục, chạy tới nhặt tờ kết quả giám định, kẹp vào tập hồ sơ để trên bàn, cuống quýt chào Chu Chu rồi vội vàng rời đi. "Cô đứng lại đó cho tôi, tôi hỏi cô sao cô không trả lời?" Chu Chu giận dữ quát: "Thưa thiếu phu nhân, là tại trong người Thiên Ân thiếu gia không được khỏe nên tôi..." Dù sao thì ở công ty người ta cũng đã đồn đại rằng cô ấy có quan hệ với Nam Cung Thiên Ân. Trong tình huống này chỉ bằng cứ để Chu tiểu thư nghĩ đó là thật. Khốn kiếp! Đủ rồi! Chu Chu đang định đi tới tát trợ lý Nhan một cái thì bị Nam Cung Thiên Ân gào lên làm cho giật mình. Nhìn thấy bộ dạng khó chịu của anh, Chu Chu cũng không dám làm cản nữa, đành ngậm ức nhìn trợ lý Nhan rời khỏi. "Em đến đây làm gì?" Nam Cung Thiên Ân ngồi trên sofa nhắm hai mắt hỏi. Chu Chu nhanh chóng chạy đến chỗ Nam Cung Thiên Ân, quan tâm hỏi: "Thiên Ân, mấy hôm nay anh không về nhà, em và bà nội lo lắng nên đến thăm anh." "Anh sao thế? Không khỏe chỗ nào à? Có cần đi bệnh viện không?" "Không sao, chỉ là không muốn về thôi." Nam Cung Thiên Ân lạnh lùng đáp. "Thiên Ân, tại sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ? Em rốt cuộc có gì không bằng những người phụ nữ ở ngoài kia?" Chu Chu ấm ức hỏi. Nam Cung Thiên Ân im lặng không trả lời, hai mắt vẫn nhắm nghiền, dường như anh đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau anh bỗng lên tiếng: "Còn việc gì không? Nếu không thì em về đi." "Thiên Ân!" Không đợi cô ta nói tiếp, Nam Cung Thiên Ân mở mắt ra, đứng dậy khỏi ghế rồi đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Chu Chu ngồi ngẩn ra ở đó. Lúc này Bạch Tinh Nhiên đang ở nhà thu dọn hành lý, sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị ra nước ngoài. Bỗng điện thoại của cô reo lên, nhìn màn hình hiển thị số của Nam Cung Thiên Ân, cô cau mày, nghĩ bụng anh đã hứa sẽ không làm phiền cô nữa rồi mà, sao còn gọi đến làm gì. Một lần rồi hai lần Bạch Tinh Nhiên đã cố tình không nghe, nhưng anh vẫn cứ gọi mãi không thôi. Cuối cùng cô đành phải nghe điện. "Thiên Ân thiếu gia, có việc gì thế?" Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói: "Ý tiểu thư, tôi có thể gặp cô một lát không?" "Anh đã hứa sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi mà." Bạch Tinh Nhiên nói giọng hơi cáu kỉnh. "Y tiểu thư đừng hiểu nhầm. Là thế này, tôi đã tìm thấy nhẫn của cô rồi, là do lao công nhặt được, giờ mới tra ra." Bạch Tinh Nhiên vui mừng hỏi: "Thật không? Tôi lừa cô làm gì chứ? Vậy anh đang ở đâu? Tôi bảo chồng tôi qua lấy." Bạch Tinh Nhiên sốt ruột. Nam Cung Thiên Ân ngập ngừng một lúc rồi nói: "Nhẫn tôi sẽ trả cho cô, với một điều kiện, đi cùng tôi tới một nơi." Bạch Tinh Nhiên do dự, không biết anh lại muốn làm gì nữa, nhưng vì chiếc nhẫn cô đành miễn cưỡng đồng ý. Vừa lên xe, Bạch Tinh Nhiên đã hỏi thẳng vào vấn đề: "Nhẫn của tôi đâu? Anh không lừa tôi đấy chứ?" Nam Cung Thiên Ân không nói gì, anh cầm lấy tay cô, cô lại rụt tay lại theo phản xạ, nhưng lại bị anh nắm chặt lấy không buông. Anh nhìn xuống cổ tay cô, vết răng ngày xưa không còn nữa, chắc là đã được phẫu thuật hết rồi. Anh lại nhìn lên ngón áp út của cô, mặc dù vết thương đã sắp lành nhưng có thể nhìn ra được là từng bị cắt. Anh lấy chiếc nhẫn trong túi ra đeo vào tay cô, đau lòng hỏi: "Lúc đó chắc là đau lắm nhỉ?" Bạch Tinh Nhiên thấy anh có ý định đeo nhẫn cho mình cũng không dễ dụ nữa, mà nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh, cũng không đau lắm." Nam Cung Thiên Ân nhìn cô âu yếm, giống như đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy cô vậy. Bạch Tinh Nhiên bị anh nhìn đến mất tự nhiên, vội nói: "Thiên Ân thiếu gia, anh muốn đưa tôi đi đâu?" Nam Cung Thiên Ân định thần lại, mỉm cười khởi động xe: "Tôi muốn kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện về vợ cũ của tôi." Nam Cung Thiên Ân đưa Bạch Tinh Nhiên đến đoạn đường nơi cô xảy ra tai nạn, rồi lại đưa cô đến biệt thự nhỏ nơi hai người từng sống, kể cho cô nghe những gì đã xảy ra, mong muốn để cô nhớ lại được gì đó. Nhưng rồi đều thất bại, Bạch Tinh Nhiên vẫn không nhớ được gì cả. Cuối cùng anh đưa cô về chung cư Hương Đế, vào trong nhà, anh để cô đi tham quan một vòng, rồi dẫn cô ra ban công, chỉ sang nhà của Lâm An Nam rồi nói: có một lần tôi và cô ấy giận nhau, tôi trốn đến đây uống rượu. Cô ấy vì sợ Chu Chu sẽ giở trò nên cũng chạy đến đây. Trong lúc tức giận, tôi đã đuổi cô ấy ra ngoài khóa trái cửa. Không ngờ cô ấy lại liều mạng nhảy từ bên đó sang, suýt thì mất mạng. May mà tôi đến kịp. Bạch Thiên Nhiên im lặng một lúc rồi đi vào trong nhà. Thật ra cô cũng không thực sự quan tâm lắm về câu chuyện của anh, nhưng vì đã đồng ý với anh nên cô đành phối hợp. Vợ cũ của anh thật dũng cảm. Anh muốn em gặp một người. Giọng Nam Công Thiên Ân bỗng dịu dàng trìu mến. Tiểu Ý, Diêu Mỹ, hai người ra đây đi. Lúc này Tiểu Ý và Diêu Mỹ đi từ trong phòng ngủ ra. Diêu Mỹ khẽ hỏi: hai người nói chuyện xong rồi à? Nam Công Thiên Ân kéo tay Tiểu Ý lại, dẫn đến trước mặt Bạch Tình Nhiên. Tình Nhiên, đây là Tiểu Ý, em trai của em, người mà em yêu thương nhất. Em có nhớ không? Người suốt ngày nhõng nhẽo đợi em làm đùi gà rán cho ăn đó. Anh lại đang nói cái gì thế? Tôi không phải là Tinh Nhiên, tôi là Y Lâm, tôi không biết cậu bé này. Bạch Tinh Nhiên phiền não nói. Tiểu Ý cũng không hiểu hỏi: anh rể, đây đâu phải là chị Tinh Nhiên? Phải, chị ấy là Tinh Nhiên, là chị gái em đấy. Tại chị ấy phẫu thuật thẩm mỹ rồi để không nhận ra thôi. Nam Công Thiên Ân sốt ruột nói. Diêu Mỹ, cô là bạn thân của cô ấy, cô nhìn kỹ mà xem, cô ấy chính là Bạch Tinh Nhiên đấy. Diêu Mỹ nhìn người phụ nữ trước mặt chẳng có điểm nào giống Bạch Tinh Nhiên cả. Diêu Mỹ, cô nói gì đi chứ? Thiên Ân thiếu gia, anh đừng như vậy nữa, Tinh Nhiên đã mất thật rồi. Diêu Mỹ rụt rè nói. Nam Công Thiên Ân cuống rồi. Tiểu Ý còn nhỏ không hiểu chuyện thì đã đành, đến cả Diêu Mỹ cũng vậy là sao? Anh lại quay sang Bạch Tinh Nhiên sốt ruột nói. Tinh Nhiên, em phải tin anh, em không phải là Y Lâm, em là Bạch Tinh Nhiên, là vợ cũ của anh. Tất cả những gì em đang có bây giờ đều là dối trá. Tiểu Vạn Nhiên cũng không phải là con ruột của em đâu. Thiên Ân thiếu gia, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần là tôi không phải là vợ cũ của anh. Xin anh đừng có cố chấp như vậy nữa được không? Tôi xin lỗi, nhưng tôi còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian để nghe anh nói nhảm đâu. Nam Công Thiên Ân còn chưa kịp phản ứng, Bạch Tinh Nhiên đã tức tối đứng phát dậy, đi thẳng ra ngoài cửa. Nghe tiếng cửa đóng sầm lại, Nam Công Thiên Ân thất thần một lúc rồi yếu ớt quay sang Diêu Mỹ. Diêu Mỹ, cô có thể giúp tôi đưa cô ấy về được không? Được. Diêu Mỹ nói rồi vội vàng đuổi theo Bạch Tinh Nhiên. Tiểu Ý ngước mắt lên nhìn Nam Công Thiên Ân hỏi: anh rể, chị đó rõ ràng không phải chị của em, tại sao anh lại bảo đấy là chị em? Nam Công Thiên Ân bất lực cười nhẹ nói: Tiểu Ý, em không tin cũng phải. Ban đầu đến anh cũng chẳng thể tin nổi. Dù sao Tiểu Ý cũng chỉ là một đứa trẻ, anh không muốn nói quá nhiều, cậu bé biết nhiều quá cũng không tốt. À phải rồi, chuyện anh đưa em đi kiểm tra sức khỏe và nhận chị, không được nói cho người khác biết, kể cả mẹ em nghe chưa? Nam Công Thiên Ân không quên nhắc nhở. Vâng, em biết rồi ạ. Diêu Mỹ đuổi xuống đến tầng dưới, thấy Bạch Tinh Nhiên đang đợi xe liền gọi: Y tiểu thư, cô lên xe đi, tôi đưa cô về. Không cần đâu, Thiên Ân tiểu gia bảo tôi đưa cô về, cô mau lên xe đi. Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc cuối cùng vẫn lên xe. Ngồi trên xe, thi thoảng Diêu Mỹ lại quay sang lén nhìn Bạch Tinh Nhiên. Quả nhiên nhìn kỹ thì đúng là khá giống Bạch Tinh Nhiên. Y tiểu thư, cô đừng trách Thiên Ân thiếu gia, anh ấy cũng là vì quá thương nhớ vợ cũ nên mới như vậy, không hề có ác ý đâu. Bạch Tinh Nhiên im lặng không nói gì, tuy không thể hiện ra ngoài nhưng rõ ràng là cô cũng rất để tâm đến những lời anh nói. Về đến nhà, Bạch Tinh Nhiên thấy Tiểu Vạn Nhiên và Kiều Phong đang cùng nhau chơi đùa trong sân. Vừa nhìn thấy cô, Tiểu Vạn Nhiên đã chạy tới gọi to: mẹ, mẹ đi đâu mà lâu thế, con chờ mẹ mãi, Bạch Tinh Nhiên mỉm cười bẹo má cô bé. Mẹ đi có chút chuyện, mẹ cũng nhớ Tiểu Vãn Nhiên lắm. Vừa nói cô vừa xoa lên gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vãn Nhiên, trong lòng nghĩ rõ ràng là giống nhau như hai giọt nước, sao có thể không phải là mẹ con ruột được chứ. Kiều Phong cũng đẩy Diên Lan đi tới hỏi, bà xã em đi đâu thế? Bạch Tinh Nhiên cười nhẹ, em ra ngoài có chút việc. Có phải đi gặp Nam Cung Thiên Ân không? Kiều Phong nhìn dáng vẻ thất thần của cô, chỉ có mỗi lần gặp Nam Cung Thiên Ân, tâm trạng của cô mới thay đổi như vậy. Biết không giấu được Kiều Phong, Bạch Tinh Nhiên bèn nói thật. Đúng thế, nhưng anh đừng hiểu nhầm. Anh ấy nói đã tìm được nhẫn của em rồi, là Lão Công nhặt được, nên hẹn gặp để trả nhẫn cho em thôi. Anh nhìn này. Vừa nói, cô vừa chìa tay đeo nhẫn ra trước mặt Kiều Phong. Lấy một chiếc nhẫn cũng cần đích thân em đi sao? Kiều Phong không vui hỏi. Ông xã, giữa em và Nam Cung Thiên Ân hoàn toàn không có gì. Với lại em cũng đã đồng ý ra nước ngoài với anh rồi, anh còn không tin em sao? Anh tin em. Kiều Phong thấy Bạch Tiên Nhiên nói thế cũng không làm khó cô nữa. Mẹ, Tiểu Vãn Nhiên đói rồi. Tiểu Vãn Nhiên cầm cổ tay Bạch Tiên Nhiên lắc qua lắc lại làm nũng. Được, mẹ nấu cơm cho hai bố con ngay đây, chúng ta vào nhà thôi. Bạch Tinh Nhiên dắt tay Tiểu Vạn Nhiên, gia đình ba người cùng nhau đi vào nhà, trông rất vui vẻ hạnh phúc. Hôm nay là cuối tuần, Kiều Tư Hằng sang nhà Kiều Phong chơi, chủ yếu là để xem có gì cần sắp xếp hay giúp đỡ không. Đúng lúc Bạch Tinh Nhiên đưa Tiểu Vạn Nhiên ra ngoài chơi, Kiều Tư Hằng ngồi lại nói chuyện với Kiều Phong một lúc. Đến khi Kiều Phong tiễn anh ta ra sân thì gặp Nam Cung Thiên Ân đến. Kiều Tư Hằng định mở cửa thì Nam Cung Thiên Ân đã xông đến đạp cửa xông vào, đồng thời vung tay đấm cho Kiều Tư Hằng một cái vào mặt. Kiều Tư Hằng còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh đấm cho cái thứ hai, thứ ba. Lúc này anh ta bực rồi, liền vung tay đấm trả Nam Cung Thiên Ân một cái. Cậu bị điên à? Sao lại đánh tôi? Nam Cung Thiên Ân bị đấm cho lùi lại một bước, đứng thẳng dậy trừng mắt nhìn Kiều Tư Hằng, hai mắt đỏ au, lạnh giọng nói. Kiều Tư Hằng, còn định giả vờ à? Hai năm nay cậu giấu vợ tôi đi, còn 5 lần 7 lượt uống rượu với tôi, bảo tôi phải quên đi cô ấy. Thật không thể tin được, Kiều đại thiếu gia cậu lại là con người giả tạo như thế. Kiều Tư Hằng cười khẩy một cái. Hóa ra cậu biết rồi à? Nam Cung Thiên Ân liền xông đến túm lấy cổ áo anh ta. Tại sao lại làm như vậy? Cậu trăm phương nghìn kế chưa cắt vợ chồng tôi là vì cái gì? Có phải là vì Kiều Phong không? Nhà họ Kiều các cậu là thổ phỉ à? Thích cái gì thì tùy tiện cướp. Nam Công Thiên Ân định đấm thêm cho anh ta một cái, nhưng lại bị anh ta đấm ngược cho ngã lăn ra đất. Khóe miệng anh cuối cùng cũng rỉ máu. Còn chưa kịp đứng dậy đã bị Kiều Tư Hằng lấy chân đạp lên ngực, cúi người nhìn anh lạnh giọng nói. Thứ nhất, lúc tôi cứu Bạch Tình Nhiên, cô ấy đã ký vào đơn ly hôn, là người tự do rồi. Thứ hai, nếu như năm đó tôi không cứu Bạch Tình Nhiên đi, thì cho dù cô ấy không bị tai nạn xe chết, thì cũng sẽ bị những người lòng lang dạ sói xung quanh cậu xe xác ra thôi. Trước khi tôi ký vào đơn ly hôn thì cô ấy vẫn là vợ của tôi. Nam Công Thiên Ân hất chân Kiều Tư Hằng ra đứng dậy. Nhưng bây giờ cậu đã cưới người khác rồi, cô ấy vẫn là người tự do thôi. Không, cô ấy sống là người nhà Nam Cung, chết cũng là ma của nhà Nam Cung. Cho dù năm đó là cậu cứu cô ấy, cậu cũng không có quyền làm như vậy. Các người làm thế này là lừa gạt. Nhỡ một ngày cô ấy khôi phục trí nhớ, liệu cô ấy có hạnh phúc không? Cậu quả quyết rằng mình yêu cô ấy như vậy, thế năm xưa lúc cô ấy bị người ta hãm hại thì cậu đang ở đâu? Cậu không biết hay giả vờ không biết? Người nhận xác cũng là cậu cơ mà. Kiều Tư Hằng quát lên. Đó là chuyện của tôi, không đến lượt cậu lên tiếng. Điều này hơn ai hết anh biết rất rõ. Hơn 2 năm qua chưa một giây phút nào anh tha thứ cho bản thân. Anh biết mình có lỗi với cô, nhưng ông trời cũng không nên trừng phạt anh như thế, biến vợ anh thành vợ một người đàn ông khác, mẹ của một đứa trẻ khác. Tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng quá đáng quá. Bạch Tình Nhiên tôi sẽ cướp lại. Cậu và Kiều Phong biết điều thì hãy nói hết sự thật cho cô ấy biết đi. Nam Công Thiên Ân tức giận gào lên. Cậu cảnh cáo tôi? Đúng thế, tôi không những muốn giao cậu cho cảnh sát mà còn muốn đánh cho cậu một trận. Khốn kiếp. Nói rồi anh lại xông vào đánh cho Kiều Tư Hằng một cái. Kiều Tư Hằng tức giận đánh trả, thế là hai người cùng xông vào đánh một trận, không ai nhường ai. Kiều Phong không nhịn được nữa, bèn hô lớn lên. Được rồi, đừng đánh nữa. Nghe thấy thế, hai người đều dừng tay nhìn về phía Kiều Phong. Kiều Phong cũng nhìn về phía Nam Cung Thiên An nói. Đúng thế, tôi là kẻ lừa gạt, là kẻ cưỡng ép, điều này tôi không phủ nhận. Nhưng chỉ có tôi mới bảo vệ được cho cô ấy, chỉ có tôi mới có thể cho cô ấy cuộc sống vui vẻ. Nếu như năm đó anh tôi cứu cô ấy xong đưa về nhà Nam Cung, thì cho dù không xảy ra tai nạn, cô ấy cũng sẽ vẫn gặp nguy hiểm, đến khi cô ấy chết mới thôi. Lẽ nào đấy là kết cục mà anh mong muốn à? Nam Cung Thiên An im lặng một lúc, hạ giọng nói. Chỉ cần cậu trả cô ấy lại cho tôi, tôi sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cô ấy. Tính mạng? Chả biết anh còn sống được bao lâu nữa mà đòi lấy tính mạng ra bao đảm. Ngày nào chú Tiểu Thư và người đứng sau giật dây cô ta còn nhờn nhơ, thì ngày ấy tinh nhiên vẫn còn nguy hiểm. Người đứng sau giật dây là ý gì thế? Anh không biết thì còn ai biết nữa. Lẽ nào anh cho rằng tai nạn của tinh nhiên thực sự chỉ là sự cố thôi sao? Nam Cung Thiên An gật đầu. Được, tôi hứa với anh, chỉ cần anh trả tinh nhiên lại cho tôi sẽ lập tức ly hôn với Chu Chu. Kiều Phong lắc đầu, cười khổ. Ly hôn? Trừ phi cô ta chết, tinh nhiên mới an toàn được.